Đệ nhất danh sách, chương 454, không thể nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tướng lãnh đã từ tiền tuyến lui ra tới, bọn họ tại thảo luận sa mạc chiến sự, việc này liền ngay cả bọn họ lúc trước cũng không rõ ràng, cũng có người phát hiện Hứa Hiền sở không thấy, nhưng gần 10 vạn binh sĩ hành quân che khuất bầu trời, Trương Cảnh Lâm lại phân tán hơn 10 chi bộ đội ra ngoài cố bố nghi trận, cho nên mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều, thẳng đến hôm nay bọn họ mới biết được nguyên lai Hứa Hiền sở đi Tây Bắc sa mạc. Thời điểm này Vương Phong Nguyên bưng thao cơm tiến vào nhà ăn người phụ trách Lâm Dự Trạch một bên cho hắn mua cơm, một bên vui thích mà hỏi. Hành động của ta như thế nào đây? Hoàn mỹ, Vương Phong Nguyên cười ha hà, tư lệnh nói, lần này có thể bắt đến Lý Tường, nhớ ngươi một công. Hắc hắc, tiểu tử kia lén lút hỏi ta tư lệnh lượng cơm ăn thế nào, ta liền để ý. Lâm Dự Trạch cho Vương Phong Nguyên múc một muôi lớn thịt. Bất quá còn may mà các ngươi tiếp sau kỹ thuật thủ đoạn, bằng không thì cũng chỉ có thể là hoài nghi. Không cần khiêm tốn, Vương Phong Nguyên lắc đầu, cuối cùng là hắn có dị thường, chúng ta mới biết được nên nhằm vào ai. Thời điểm này, một đoàn tướng lãnh vây đến Vương Phong Nguyên bên người tới. Người lão tiểu tử khẳng định từ đầu tới cuối cũng biết tư lệnh kế hoạch như thế nào, miệng cứ như vậy nghiêm đâu, một chút tiếng gió cũng không có cho chúng ta lộ ra. Vương Phong Nguyên tức giận nói, ai biết có phải hay không các người gián điệp. Ta đến bây giờ cũng hoài nghi trong các ngươi còn có gián điệp. Một bên các tướng lĩnh bị buồn nôn nửa ngày, bất quá Vương Phong Nguyên nói chuyện đích thói quen, bọn họ cũng đều rõ ràng, đã sớm không cùng Vương Phong Nguyên so đo cái gì. Vương Phong Nguyên ở bên trong quét sạch bộ gián điệp thời điểm thủ đoạn khốc liệt, lục thân không nhận, hết thảy đều chỉ đối với Trương Cảnh Lâm phụ trách. Mặc dù tại 178 cứ điểm thời điểm cũng mỗi ngày ru rú trong nhà, không uống rượu, trước kia Vương Phong Nguyên còn có cái lão bà, kết quả một ngày buổi tối nói mới bị lão bà nghe được, kết quả Vương Phong Nguyên cũng là loại người hung ác, lại trực tiếp cùng lão bà của mình hai địa phương ở riêng, ban ngày ngẫu nhiên đi xem một chút hài tử. Khi đó Vương Phong Nguyên hài tử mới ra sinh, mỗi lần hắn đi nhìn thời điểm hài tử đều quản lý hắn kêu thúc thúc, nhưng Vương Phong Nguyên nội tâm lại khổ vãi lồn chưa nói qua cái gì, đúng là cứ như vậy cô độc hơn 10 năm. Quảng cáo, ngẫu nhiên cấp dưới thấy được Vương Phong Nguyên một người tại bên ngoài phòng làm việc mặt hút thuốc, cảm giác cảm thấy Vương Phong Nguyên nội tâm cất giấu quá nhiều chuyện. Bên cạnh phụ trách nào đó chi bộ binh Lữ Xài Chí Long hỏi. Phong Nguyên, hiện tại việc này cũng không phải bí mật, có thể hay không cho chúng ta nói một chút quá trình a, lúc trước tư lệnh hai ngày chưa ăn cơm, đều cho chúng ta sẽ lo lắng. Vương Phong Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn họ. Hiện tại cho các ngươi nói một chút cũng không quan trọng, tư lệnh khai báo, có thể nói. Lúc này liệt kê từng cái nắm chắc thắng lợi, đó là có thể phát triển sĩ khí sự tình, có người nghe xong Vương Phong Nguyên nói như vậy liền kích động. Cho chúng ta nói một chút, tư lệnh thật sự là đói bụng hai ngày mà, không có để cho Lâm Dự Trạch vụng trộm mở cho hắn tiểu táo. Tiêu chuẩn ăn cao nhất phân biệt với trung táo và đại táo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phong Nguyên giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới đám người kia lại quan tâm là chuyện này, hắn nói. Ai nói tư lệnh gặp được việc khó thời điểm, hội ăn không ngon. Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ không đúng sao? Vương Phong Nguyên cười mà không nói, cái khác tướng lãnh bỗng nhiên ý thức được nguyên lai này đồn đại chính là một cái. Nút thắt tỉ như đánh bài tạc kim hoa thời điểm ngươi làm cho đối phương biết mình lừa dối người thời điểm có cái sờ cái mũi đích thói quen, sau đó đợi đến một kích chí mạng thời điểm kia sờ cái mũi đích thói quen liền có thể làm cho đối phương chính mình rơi vào cạm bẫy. Đương nhiên, đây cũng là cái đơn giản nhất ví dụ, mà Trương Cảnh Lâm gặp nạn sự tình liền khẩu vị không tốt, việc này ở trong hàng rào truyền nhanh 20 năm a, hôm nay lại mới phát hiện là giả. Vương Phong Nguyên nói, tư lệnh chân chính gặp nạn sự tình thời điểm, hội mỗi ngày rút hai bao trở lên khói lửa, như thế thật sự. Kết quả lời bộc bạch Xài Chí Long chỉ vào Vương Phong Nguyên đối với người bên cạnh cười mắng. Này đặc biệt lại là chuẩn bị cho chúng ta nút cài từ đâu, ta cho tư lệnh đương lính cần vụ thời điểm, tư lệnh cao hứng cũng có thể rút hai bao. Vương Phong Nguyên lựa chọn lông mi. Một mình tiết lộ tư lệnh bắt đầu cuộc sống hàng ngày thói quen, chính mình đi lĩnh 3.000 chữ kiểm tra. Xài Chí Long sắc mặt trong chớp mắt liền thay đổi, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Vương Phong Nguyên căn bản không để ý tới hắn, kỷ luật chính là kỷ luật. Xài Chí Long sắc mặt trong chớp mắt sẽ khóc tang đi lên. Lúc này có người vui sướng trên nỗi đau của người khác vỗ vỗ Xài Chí Long bờ vai, sau đó quay đầu hỏi Vương Phong Nguyên. Vậy ngươi cho chúng ta nói một chút, tư lệnh làm thế nào phát hiện Tông Thị muốn đi ngang qua sa mạc. Tư lệnh không phải là ở bên ngoài chờ đợi hơn 10 năm mà, rồi mới trở về bao lâu? Hơn nữa lúc trước 178 cứ điểm cũng không ai đề cập qua việc này a, Vương Phong Nguyên cười lạnh nói. Kế hoạch này, bản thân chính là mấy năm trước tư lệnh đưa cho Tông Thị, thẳng đến Tông Thị bắt đầu nhiều lần khiêu khích thời điểm của chúng ta, tư lệnh liền đoán được Tông Thị tiến lên cứ địa hẳn là đã thành lập xong được hắn rồi mới trở về. Các tướng lĩnh bừng tỉnh đại ngộ, xem ra tư lệnh ở bên ngoài cũng không có nhàn rỗi a, mọi người lại nhìn hướng Vương Phong Nguyên, không ngờ như thế tư lệnh vụng trộm rời đi 178 cứ điểm, Vương Phong Nguyên nhất định cùng tư lệnh bảo trì liên hệ a, nhưng Vương Phong Nguyên này lão tiểu tử miệng quá nghiêm, những người khác căn bản cũng không cảm kích. Không nghĩ tới ngươi lão tiểu tử mang công tác tình báo không được, giấu sự tình ngược lại là có thủ đoạn. Giải Chí Long nói thầm một câu. Kết quả thời điểm này Giải Chí Long sững sờ, Vương Phong Nguyên tại tin tức người phụ trách trên vị trí thế nhưng là đã ngồi hơn 10 năm a, Vương Phong Nguyên cả ngày đều đối ngoại cảm khái mang tin tức rất khó khăn, những năm gần đây mới bắt đầu có chút tiến triển, nhưng mọi người cũng không biết tiến triển là nào phương diện. Mọi người luôn lén lút cầm Vương Phong Nguyên đùa cợt nói, hệ thống tình báo là 178 cứ điểm trong dưỡng lão địa phương. Nhưng hôm nay xem ra này Vương Phong Nguyên cùng Trương Tư Lệnh đều mưu đồ sâu xa, nếu là Vương Phong Nguyên năng lực không được, Trương Tư Lệnh không nên đã sớm đem hắn thay đổi sao? Trương Tư Lệnh không phải ở trên công tác có thể hàm hồ người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây tất cả mọi người nhìn Vương Phong Nguyên ánh mắt cũng không thái nhất dạng. Cho nên, liền ngay cả Tông Thị xuyên qua sa mạc kế hoạch đều là Trương Cảnh Lâm đưa cho Tông Thị. Chẳng lẽ Trương Tư Lệnh cực kỳ lâu trước kia liền nghĩ muốn giết chết Tông Thị sao? Quảng cáo, có thể khi đó Trương Tư Lệnh không phải là trả lại không có hồi 178 cứ điểm đó sao? Việc này tất cả đều là Vương Phong Nguyên một tay xử lý. Chuyện khi nào a, có người hỏi. Vương Phong Nguyên hồi ức nói. Ta cũng nhớ không rõ. Bên cạnh một đám tướng lãnh bĩu môi, ngươi đặc biệt có thể nhớ không rõ mới là lạ, tin ngươi cái quỷ. Bất quá thời điểm này có tướng lãnh đưa ra tân nghi hoặc. Vậy Phong Nguyên ngươi khẳng định đã sớm biết có Nhâm Tiểu Túc như vậy số một người a, cho chúng ta nói một chút chứ sao? Vương Phong Nguyên nghĩ nghĩ, bây giờ còn không thể nói, bởi vì hắn trả lại không có thoát hiểm, ta nghe nói hắn lẻ loi một mình đi 146 hàng rào, thiệt hay giả? Giải Chí Long hỏi, thật sự, Vương Phong Nguyên cũng không có đối với cái này sự tình giấu giếm, chung quy Tông Thị vô cùng rõ ràng việc này. Giải Chí Long sau khi nghe thầm nói, tiểu tử này thật sự là mãnh liệt a, một người cũng dám đi 146 hàng rào. Vậy hắn hiện tại làm gì vậy đâu này, người có hay không để cho phương Bắc nhân viên tình báo hiệp trợ một chút? Vương Phong Nguyên lắc đầu. Không thể nói, đến lúc này, nên, phải hỏi cũng nói đã xong, còn lại toàn bộ đều không thể nói, Vương Phong Nguyên bên người các tướng lĩnh từng cái tản đi, bọn họ cũng cần mau chóng nghỉ ngơi và hồi phục, phương Bắc chiến trường còn cần bọn họ, chung quy thẳng đến hôm nay tuy mắt thấy muốn thắng lợi, nhưng bọn họ trả lại không có thật bắt lại bất kỳ một tòa Tông Thị hàng rào. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.